Chúng ta có một cái buổi gặp nhau vào sáng Chủ nhật, và ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt trên toàn thế giới. Đó là ngày, ai biết ngày gì? Quốc tế lao động, là cả quốc tế lao động, nhưng mà nó lại là một cái điều vô lý là cả quốc tế nó nghỉ hết. Không biết làm sao, ngày quốc tế lao động là phải mọi người tranh thủ nhau lao động kiếm công kiếm điểm là mới phải không? Như vậy thì cả mọi nơi người ta nghỉ để người ta đi chơi trên cái ngày quốc tế lao động. Thế gian vô lý lắm, có nhiều điều vô lý mà mình cần phải phát hiện ra. Và người ta nghỉ để người ta đi chơi, cái bây giờ mình nghỉ cái mình đi vô chùa. Phải không? Nó cũng vô lý nữa. Thế gian là trời ơi, lâu lâu nghỉ được ngày đi chơi sướng gần chết luôn như không á, cái đi vô chùa. Phải không? Mà vô chùa chẳng những vô có một buổi sáng, còn buổi sáng chúng ta ở đây sáng chia sẻ giáo lý hôm nay ở đây, chiều chúng ta còn lại nghe được là nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói về các cái điều mà mắt thấy tai nghe của nhà ngoại cảm nữa. Chiều chiều về nhà dắt chưa, dắt chân lên trán kiếm cái câu hỏi nào mà cho nó nghiệt nghiệt ra hỏi nhà ngoại cảm. Phải không? Cho nhà ngoại cảm bí chơi. Chúng tôi nói chuyện cho nó thời sự một chút. Nói về bão ở bên Mỹ. Mình người Việt Nam nói chuyện ở Mỹ cho nó vui vậy đó. Phải không quý vị? Như vậy thì quý vị biết là ngày 27 tháng 4 vừa rồi có một cơn bão kéo qua bên Mỹ. Mấy tiếng đồng hồ quý vị, 6 bang của Mỹ là nó bay hết đó, lên trời đất đá bụi cát, còn nhà cỡ này đó quý vị, nó đè sập xuống còn tảng đá lớn nè, nằm xuống quý vị thấy một cảnh tượng nó hết hồn hết vía. Cái sức gió mà nó cuốn trôi, mới có ngày 11 tháng 3 bên Nhật, động đất sóng thần, bể lò và phản ứng hạt nhân nguyên tử của nhà máy điện nguyên tử Fukushima, bây giờ lại qua tuốt ở bên Mỹ, bởi vì cái con quỷ này nó dữ lắm, nó từ ở bên Nhật nó kéo qua bên Mỹ, ở bển nó làm một cái trận cuồng phong ở bên Mỹ. Bên Nhật cái trò chơi của thiên nhiên này chơi khác nhau. Bên Nhật nó lắc ở dưới đất, lắc cho nó rung cho gãy nhà gãy cửa chơi đó quý vị, lắc cho cái chân này nè, ví dụ trên cái cây nè, lắc cho nó gãy chân xong để làm chi quý vị, mới lùa nước vô. Gãy chân là lùa nước vào để kéo ra, tại không gãy chân thì làm sao kéo được ra, đúng không quý vị? Nước mà lùa vô không có gãy chân này thì kéo ra được cái gì đâu. Bây giờ lắc trước cho nó gãy cho nó phá trước, giống hịch như cái hệ thống của người ta, đánh vô cho một cái cho nó rung rinh nhúc nhích, nó nứt ra rồi chút mình lùa nước xong cho nó nằm đó đi, để ta thu lại ta bán phế liệu không đâu, kéo ngược rồi à. Quý vị biết không, còn bãi đất không có gì chứ, còn lại con tượng Phật. Bên Nhật đó quý vị, nguyên một cái nhà đó kéo ra banh bành hết, chỉ có tượng Phật ở chân cái lầu đó, thờ cái tượng Phật, nguyên cái tấm sàn đó không bị sao hết. Quý vị thấy là thờ Phật được Long Thần hộ pháp che chở nha quý vị. Nên mai mốt mà nhà nào mà sợ gió sợ mấy chắn cái tượng Phật ở ngoài trước đi, tức là thờ tượng Phật ngoài trước, ở đâu mà cứ xấy tới nhà mình gió tự nhiên dạt đâu mất, mà nhờ tượng Phật ngoài ngoài trước quý vị. Còn mình ra đường hả quý vị, nếu mà mình ra đường cái tượng là qua cái hình ảnh phải không, nếu mình ra đường mà lỡ gió ngoài đường ở nhà thì còn núp sang ngang ở ngoài sau Phật mình tránh né được, còn giờ mình ra đường lấy gì tránh né quý vị. Như vậy thì cái tướng mình á phải làm cái tướng Phật đi, tự nhiên mà đúc cái tướng Phật tại chỗ đó đi quý vị. Cái tướng Phật là sao? Trong quan nghi, trong tế hạnh, nhớ tới Phật, niềm khoan dung độ lượng, tự nhiên ngồi cái niệm Phật, cái tướng mình trở thành tướng Phật liền à, tướng Phật gió không bay nổi. À, quý vị, thế đó là thế hàng ma kiết tường mà gió không bay nổi, được Long Thần hộ pháp phóng quang xuống che chở liền. Nên mai mốt mà lỡ mà có gió xé gì mà chạy không kịp, cứ ngồi xuống chấp bằng niệm Phật, niệm tới nhắm mắt niệm mà bay đi đâu bay à quý vị, mà bay đi đâu hết còn có mình ở lại. Cái phước á, với câu niệm Phật, nhờ Long Thần hộ pháp chụp lại che chở cho mình đi qua, nên đi đâu ráng niệm Phật. Mà phải niệm Phật có tâm Phật thì niệm Phật đó Long Thần hộ pháp nhìn xuống mới thấy. Còn mình niệm Phật á mà trong lòng không có Phật nhưng Long Thần hộ pháp nhìn không thấy. Tại khi niệm Phật trong lòng có Phật là có chánh định, có nhiếp tâm, tự nhiên trên đầu mình phát ra luồng ánh sáng. Thì giống như là cái đèn pin mà ta đi ngoài biển, mà ta lỡ trôi trên biển á, có cái đèn ta bấm lên cái tia laser nó phát lên thì máy bay nó nhìn xuống mới thấy. Còn bây giờ mình mới kêu Đức Quán Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Long Thần hộ pháp cứu khổ cứu nạn mà không phát lên tín hiệu nào hết trơn á, kêu gì cản cổ không có thấy đường đâu cứu. Phải không quý vị? Ở đây á mình phải bấm lên một cái tín hiệu bằng cách là niệm Phật, mình nhiếp tâm vô, sống chết gì không cần biết, niệm Phật nhiếp tâm vô một cái là tự nhiên á là có người đến cứu mình liền, nhất là Đức Quán Tham Bồ Tát. Nên bây giờ mình thấy liên tục xảy ra các cái trận thiên tai thảm họa trên thế giới, mà các cái trận nào thì cũng nói là trước đây chưa từng thấy. Quý vị thấy không? Nói là trước đây chưa từng thấy. Rồi bây giờ mà muốn thấy thì quý vị còn tiếp nữa. Bây giờ chúng ta đang nói tới bão bên Mỹ thôi, còn chưa tới nói tới là cơ quan NASA của Mỹ mới mấy bữa trước cung cấp một thông tin là 2013 nổ mặt trời làm châu Âu á là banh tành. Nó mới là đưa ra cái tin nè, cái đó là theo cái quy luật thôi á quý vị, chuyện đó chúng ta không nói tới. Chúng ta đang nói tới bão ở bên Mỹ, coi mình coi cái sự hình thành của cơn bão như thế nào. Đây mấy tờ báo nha, đang đọc mà hai ba cái tờ báo thông tin cái mà cho mình biết á là tình hình bão ở nước Mỹ sao, đọc báo vậy thôi. Đây tờ báo nói rằng có 306 người chết trong bão ở Mỹ. À, tính đến ngày 29 tháng 4 đã có 306 người chết do giông bão và lốc xoáy tại 6 bang Alabama, Mississippi, Tennessee, Georgia, Virginia và Arkansas thuộc miền Nam của Mỹ, trong đó có 213 người chết tại bang Alabama. Như vậy thì quý vị là cơn bão vào ngày 27 tháng 4 quét qua 6 bang của Mỹ, và các cái tờ báo người ta mới bình chọn rằng đây là trận lốc xoáy làm nhiều người chết nhất ở Hoa Kỳ kể từ tháng 4 năm 1974. Cơn lốc xoáy đi qua làm 310 người thiệt mạng, bây giờ 306 thua có 4 người thôi à quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thêm cái tờ báo nói rằng cái trận bão vào ngày 27 tháng 4 này có tên là Wilma và sức gió nó là 227, từ 206 đến 227 km/h. Là cái sức gió nó chạy mà mình đo bắn tốc độ á, nếu cái xe nào mà chạy theo cái gió đó quý vị bị phạt tốc độ trả tiền không nổi luôn á. Mình bây giờ đi ra đường cao tốc của mình ngoài này nè, chạy được có 100 km/h thôi, ai chạy tới 120 km/h là bị phạt bắn tốc độ phải không. Còn này bảo là nó không sợ quý vị, bảo này nó liều mạng lắm, nó dám chạy tới 200 27 km trên giờ, có chỗ là 206, nên bão này nó cũng là thuộc về xỉn rượu rồi. À, mới dám mà là chạy tới mức độ vận tốc ghê gớm như vậy ha quý vị. Và cái cơn bão kinh hoàng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và quý vị là biết rằng vào ngày 27 tháng 4 đó là một thiên tai mà người ta gọi là thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử của các cái bang của nước Mỹ. Như vậy thì chúng ta qua những cái thông tin mà sơ sơ của bên Mỹ và nhiều cái thiệt hại, và cơn bão này thì được gọi là cơn bão nhiệt đới quý vị. Và chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái đề tài, tuy là cái đề tài ở trong xã hội nhưng mà nó có liên quan đến Phật pháp chút xíu. Như vậy đề tài chúng ta trao đổi là đề tài những trận cuồng phong. Quý vị biết phong là gió phải không? Cuồng là gì ai biết? Cuồng là điên phải không? Gió muốn điên thì nó muốn làm sao nó làm mà. À, quý vị, nên gió cơn bão không phải là gió bình thường. À, chính quý thầy đã chứng kiến một cơn bão đó. Ở đây có ai chứng kiến bão chưa? À, chứng kiến bão ở trong bão luôn á quý vị. Bão tới vào sáng đó là sáng mùng 10 tháng 3 năm 2007. À, quý vị thì ở dưới Cà Mau á, tự nhiên giác sáng không quý vị, nhiệt độ á, cái môi trường bình thường là nhiệt độ đây nó có lạnh xuống, trời thì nắng chang chang bình thường mà nhiệt độ tự nhiên nó lạnh xuống à. Còi chó á, nó chạy ra trước ra sau giống hệt như nó làm gì đó, nó chạy tới chạy luôn, nó la cẳng cẳng cẳng, nó chạy tới luôn, không biết nó cái gì mà nó cứ chạy tới chạy luôn, nó không nằm được, nó không đi được, nó không đứng được luôn nữa, nó chạy tới luôn, nó chạy vòng vòng, nó la cẳng cẳng mà nó la không có lớn, nó la giống hệt như là nó rên ở trong miệng đó. Mấy con chó nó đi tới đi lui mà thấy cái trời ở bên ngoài á nó yên ắng đến mức độ mà đáng sợ. Có nghĩa là bình thường bên ngoài mình thấy cái ngọn cây nó nhỏ nhỏ, nó lắc lắc gió phải không, còn đây cái ngọn cây chút xíu này cũng chẳng có một cái miếng gió lắc nào quý vị. Thấy bên ngoài mình nhìn vô mình thấy cái cảnh nó yên bình giống hệt như là cảnh của thiên đàng vậy đó, yên bình dễ sợ luôn á. Mình thấy là sao thời tiết hôm nay nó đẹp làm sao đâu á, nó hiền dịu làm sao đâu á quý vị. Tới một cái tóc mai mình đi ra ngoài vẫn không thấy lung lơ, mà có nghĩa là không có một miếng gió nào, mà nó không có gió thì nó phải nóng không? Bình thường mình ra đường không có gió tạm nát nóng, mà không có gió mà nó lạnh mới ghê chứ. Không có gió mà tự nhiên cái nhiệt độ không khí nó lạnh xuống cái quý vị. Rồi bắt đầu tới trưa lên, bắt đầu tới chiều hôm qua cái đó quý vị, bắt đầu gió bắt đầu nó rít. Nó kêu nghe như con quỷ nó kêu vậy đó. Nó rít nghe hú hú hú mà không biết gió ở đâu. Gió bình thường á nó chạy nó đi từng làng này, còn này nó không có đâu. Gió nó chạy tới nó chạy ve lại, nó chạy tới nó chạy ve lại. Gió của bão á nó chạy luôn luôn luôn, chạy tới nó chạy ve lại, chạy tới chạy ve lại kiểu này nè. Gió nó kỳ lắm, nó không phải gió bình thường. Mà cái tiếng gió nó nghe cái tiếng rít ở trong đó đó, giống hệt tiếng rên, nghe hú nghe hi hi hi rên trong đó đó quý vị. Gió của bão vậy, nó đi từng luồng, nó không phải là luôn luôn lúc nào vậy đâu. Nó lên một cơn rồi nó dừng lại giống hệt ông xỉn rượu, giống hệt vậy à, đi té trước cái ngồi vậy giật ngược lại sao, té đẩy ra ngoài sao, thì cơn gió của bão y vậy đó. Mình nhìn mình quan sát cái bụi trúc đó quý vị, nó lùa ra tới rồi giật lại sao, nó lùa tới nó giật lại sao, nguyên cây bự nó lùa tới giật lại sao, gãy ngang cái đùng này. À, rất là đơn giản, thấy nó qua lại nên nhà tất cả các cái mái tôn là nó đi qua rộp cái bay lên to ở ngoài như là giấy nó bay trên trời vậy đó quý vị. Giấy nó bay lộn yên rộn rã hết. Thì người ta thống kê được những trận cuồng phong ở bên Mỹ, cái tờ báo nó thống kê như thế này là bão nhiệt đới là loại bão mạnh nhất. Cái cơn bão ta gọi là bão nhiệt đới, vậy chút xíu nữa ta tìm hiểu bão nhiệt đới như thế nào nha. Có sức hủy diệt lớn nhất trong thang hệ thống khí tượng học. Trong vòng 100 năm qua, những trận bão kiểu này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Vào tháng 5 năm 2008, bão Nagit tấn công ở Myanmar làm chết hơn 10.000 người và khiến hàng nghìn người khác mất tích. Chính quyền quân sự nước này cho hay cái bão nó tên là Nagit. Quý vị biết cái bão mà đặt tên là sao không? Cái thuyền nào đi trên biển mà chìm đầu tiên của cơn bão đó thì được đặt tên cho cơn bão. Nên quý vị muốn nổi tiếng á, chèo xuồng ra biển á, mà nó có lỡ có bão mình chìm xuống mà chết cái được để lại cái tiếng là xuồng của cô Diệu Diệu Diệu Chảnh hay gì, ví dụ như vậy. À, quý vị, tự nhiên á là cơn bão đó là cơn bão Diệu Chảnh liền à. À, nên mình muốn nổi tiếng á, cứ bơi xuồng ra biển á, À, gặp bão cái tự nhiên đặt tên cho mình liền. Nên cái tên của cơn bão là tên của một cái thuyền nó đắm đầu tiên của cơn bão đó gây ra quý vị. Và vào tháng 10 năm 1999, một trận siêu bão quét qua bang Orissa ở Đông Ấn Độ giết hại ít nhất là 10.000 người và đẩy 1,5 triệu người khác rơi vào trong tình trạng mất nhà với sức gió lên đến hơn 250 km/h, bắn tốc độ ông này còn dữ hơn ông ở Mỹ nè. Trận bão gây ra đợt sóng hủy diệt các khu vực ở gần bờ biển. Và tháng 10 năm 1998, trận cuồng phong tên là Mitch đã tạo nên một con đường tàn phá ngang qua các nước ở Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua và Ecuador, Guatemala, hơn 18.000 người chết và mưa thối xả gây lở đất và cuốn trôi cả các ngôi làng. Quý vị biết gần đây ở ngoài miền ngoài lở đất chết có biết bao nhiêu người, có xem đó không? Đất ở các cái triền núi đó quý vị, mưa nó thẩm thấu vào trong đó, nó làm một cái cung trượt trượt xuống làm các cái nhà đó bị đè lên. Và tháng 4 năm 1991, trận bão kinh hoàng có tên là 02B tấn công vào vùng Chicago, Bangladesh với sức gió lên đến 240 km/h cùng với những đợt sóng cao 5 m. Cơn bão 02B đã cướp đi sinh mạng của 140.000 người và phá tan hoang vùng bờ biển phía đông nam của Dhaka. Vào tháng 11 năm 1977, một cơn bão đã tấn công vào bang Pradesh, đông nam Ấn Độ, gió mạnh và mưa xối xả lục tạo nên đợt sóng cao 5 mét và 10.000 người bị chết. Quý vị chết 20-30.000 người là thấy nhiều lắm rồi. Ở bên Campuchia sập cầu, quý vị thấy không? Sập cầu đâu có sập cầu đâu, mà cái buổi lễ đó là cái buổi lễ tát nước á, ở bên Campuchia ra đường tát nước cho vui á mà. Như vậy á thì thanh niên nam nữ đi rất là nhiều, nên có một số thành phần á quý vị vô đó ai biết là gì hả? Đúng rồi, móc túi á quý vị. Mình gọi chung là móc túi thôi chứ nó giật dây chuyền giật bông gì cũng tóm lại là móc túi á quý vị. Như vậy á, móc túi thì á police bên đó rượt bắt mấy anh mới giục cái dây chuyền. Nó không phải là nó giật dây chuyền là nó giật nó lấy cho mình bắt đâu, nó sắp đây nè cả chừng 5-6 mét một cái người của nó giật xong quý vị, nó chọi cho người kia chọi người nọ, cái dây chuyền mình văng ra ngoài. Bây giờ lỡ bắt được cái người đó không có chứng cứ, dây chuyền tôi giật đâu, anh bắt tôi phải không, đâu có chứng cứ đâu, nên nó có tang chứng có vật chứng thì mới bắt được, còn bình thường đâu có bắt được đâu. Nên á là police á rượt nó hô lên sập cầu. Người ta nghe sập cầu cái quý vị, đầu nạnh ai nấy chạy chồng chéo lên nhau, đang xen lẫn nhau. Chỉ có 40 mét cầu, khoảng 30 mét cầu thôi mà chồng lên như vậy không biết là mấy ngàn người. Sau khi mà quân đội với cứu chữa nó kéo ra quý vị, nó kéo ra được rồi á quý vị ơi, chết nó có gần 500 người à. Có một khúc cầu chút xíu vậy đó mà nó chồng lên, nó chen nhau mà không bao giờ dứt ra được, giật đứt cái tay thôi chứ giật không ra nổi, cái người nó chéo nó quấn với nhau đó, quý vị. Cái này chắc là cái nghiệp gì quý vị mới không, cái nghiệp mà bắt cá thảy vô trong máy ta thảy nện lên này nè, nhiều quá nè. Bây giờ mình cũng nện lên chéo kiểu đó, cá lươn lịch vậy nó thảy lên đống đó quý vị. Rồi bây giờ nó cũng chèo một đống đó. Như vậy là sau khi nghiên cứu đó, quý vị, các cái người ta không biết tại sao mà nó có thể chồng chéo lên như vậy được. Bây giờ chuyên gia đi sắp lại cũng sắp không được luôn. Đó quý vị, mấy ngàn người mà nó chồng nhau mà nó đương với nhau mà giật không ra. Một người vậy đó cầm cái tay, hai tay trên này nè giật ra, 20-30 người ôm hông nhau giật ra giật không ra được. Nó chồng mà nó cứng tới cái mức độ mà không ra được đó quý vị. Như vậy đó thì muốn giải phóng cái này á là tại sao nó chồng vậy quý vị biết không? Ở bên đây nó chạy qua cầu với bên kia thì cái tốp trước á nó sập xuống dưới này, cái tốp sau mới đè lên. À, tốp sau mới đè lên cái tốp đó. Rồi bây giờ á ở bên kia á, nó nói á, là sập cầu bên kia nó chạy ngược qua lại, nó leo lên đầu của những người này nè, nó thành cái cánh quạt đập xuống đây. Bây giờ leo lên đầu người này, nó chạy ngược qua phía bên đây thành cái cánh quạt phía bên đây. Rồi hai bên nó dồn lại, nó vô ngay giữa, nó chạy lên đầu người khác chạy vô ngay giữa. Vậy thì hai bên bìa bên đây giống hệt như cánh quạt, hai chân giữa nó chồng lên chồng khít luôn. Như thế này quý vị, như thế này hai bên này nó chồng lên ngay giữa, chồng ngay giữa càng nhiều nó đè hai bên càng chặt xuống. Mà cứu hộ thì cứu hộ hai bên lôi ra, thì tải trọng ở bên đây nó đè chặt xuống rồi, vậy thì phải lấy từ ngay giữa lấy ra quý vị, lấy từ ngay giữa lấy ra mới được. Mà lúc đó những cái người cứu hộ người ta rối, người ta không biết nó chồng từ đâu, nên chỉ cần khoan một cái lỗ ngay chân giữa lấy ra, đầu giải phóng từ ngay giữa lại giải phóng ra thì nó rất là đẹp. Về cánh quạt mà nó đè theo kiểu này, mà ta lấy từ cánh quạt hai bên lấy ra rút ra thê thảm quý vị, rút ra cái nguyên bộ đồ không còn miếng nào, nó kẹt đến mức độ mà rút cái mất tiêu bộ đồ luôn á, chỉ còn mình không vậy đó, à, rút ra mới được quý vị, mà người ta đang sống quằn quại ở ở trong đó quý vị. Tại sao lại có như vậy quý vị biết không? Tại người ta sợ chết, đúng không? Nghe nói sập cầu, nếu mà bình tĩnh một chút xíu, không sợ chết chút xíu thì mình quan sát xung quanh đi. Nên mai mốt dẫu có động đất, dẫu sóng thần, dẫu bão, quý vị cứ quan sát, đứng quan sát 2-3 giây thôi, mình quan sát xung quanh coi mình chạy đường nào, mình làm cái gì. Con nhà Phật mình phải có sự điềm tĩnh quý vị, cái gì cũng vậy chứ, đừng có nhúc nhích gì hết. Ở đây dầu cho động đất rầm rầm mình quan sát, quan sát xong rồi mình mới chọn phương án, mình chạy, mình đi, mình núp như thế nào đó. Chứ đừng nay nghe rầm rầm biết chỗ nào chứ cứ chạy da vào nhau thôi, thì cái động đất không chết mà chỗ da với đè vào nhau nó đã chết rồi. Nói sập cầu mà cầu có sập đâu mà người ta chết 400+ gần 500 người, trên cái đoạn cầu có 30 mét, nó chồng lên nhau, chồng cái chừng 50-60 lớp người trên đó. Ai nói như đang leo lên núi mà, cứ leo lên đầu người này, leo đạp lên đầu người kia, chạy để thoát thân quý vị. Nên mỗi khi gặp những trường hợp đó, quý vị phải quan sát trước hả chạy, chứ đừng có chạy theo, trừ trường hợp ta lùa mình đi đây, thì lúc đó phải chịu nghiệp của chúng sanh, phải đổ đóng vào đó, và chịu trong đó, rất là tội nghiệp thanh niên nam nữ không à. Mà trong cái trận lễ đó, bây giờ gặp trường hợp đó, quý vị cứ ngồi xuống niệm Phật đi, ai có nện đường nào nện đi, mà không nên đi những cái nơi đông như vậy quý vị. Đông vậy để gì? Đi chủ yếu là đi chơi thôi, phải không? Đi chơi bên ngoài thôi. Còn mình giờ là mình đi đạo tràng, mình đi niệm Phật. Ở đây nó có ai chen ai lấn gì đâu, phải không? Ở trong chùa làm những sự chen lấn ở đó ngoài cầu á, chứ còn ở trong chùa không có sự chen lấn ở đó đâu, phải không quý vị? Và tháng 8 năm 1975, bão Nina tạo ra 1620mm mưa. Quý vị biết không? 1692mm. 10mm là 1 phân phải không? 100mm là 1 tấc phải không? 1000mm là 1 thước phải không? 1700mm là mưa lên 1 thước 7 nước. Khủng khiếp không? Mưa người ta lên 1 tấc nước thôi, nó nhiều lắm rồi mà lên 1 thước 7 nước. Như vậy á, mưa trong suốt 3 ngày ở dãy núi Fuzhou của Trung Quốc, lượng nước quá lớn khiến đập Ban Giao và một loạt 61 đập nhỏ khác bị sập, gây lục lở làm 200.000 người chết. Tháng 11 năm 1970 có tới 500.000 người mất mạng và 5 triệu người khác bị ảnh hưởng khi trận bão khủng khiếp nhất trong lịch sử tấn công Bangladesh. Bão khiến mức nước tại vịnh Bengal dâng cao 9 mét và gây lục lội ở vùng châu thổ Ganges. Như vậy thì quý vị thấy ở đây mà nước lên 9 mét thì sao? Ở thành phố mình nó nước lên 9 mét đó. Thì sao quý vị? Nên nó thảm sầu lắm chứ không phải chuyện chơi đâu, nước lên á. Tháng 5 năm 1963, một trận bão tấn công bờ biển Chicago, Bangladesh khiến ít nhất 11.500 người chết và phá hủy hơn 1 triệu ngôi nhà. Tháng 5 năm 1961, bão lớn giết hại 11.000 người ở phía đông Pakistan. Và tháng 10 năm 1942, bão tấn công ở vịnh Bengal gần biên giới Ấn Độ-Pakistan làm 40.000 người chết bằng cái trận động đất ở bên Nhật. Tháng 8 năm 1922, bão lớn tàn phá thành phố Duyên Hải ở San Tu ở Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người. Cái khủng khiếp, cái này nó chỉ nói là những cái cơn bão và gió sấy đi qua thôi. Thì đây là những trận cuồng phong. Phong tất nhiên là gió, cuồng là điên cuồng. Nó cứ đi mãi, nó quấn và nó trôi vậy. Thì cái trận bão này người ta gọi là cái trận bão nhiệt đới quý vị. Vậy thì hỏi trận bão như thế nào là nhiệt đới? Trên thế giới mình á, cái trái đất mình chia ra 3 vùng. Một vùng như vậy là hàn đới, một vùng là ôn đới, một vùng là nhiệt đới. Hàn đới là sao? Hàn tức là lạnh phải không? Ôn là ôn hòa phải không? Nhiệt là nóng phải không? Như vậy thì bão này là nhiệt đới, là trên những cái vùng biển gần đường xích đạo. Quý vị biết đường xích đạo không? Cái trái đất mình là nó quay đây, là mặt trời chiếu vô, cái thằng nào gần mặt trời nhất thì đó là đường á, gọi là đường xích đạo, trên cái vĩ tuyến của đường xích đạo. Như vậy á, thì cái đất nước nào gần cái này, như vậy là đất nước này bị nắng nhiều thì nám da thì đất nước này da đen. Cái gì? Nên những cái đất nước châu Phi á, gần đường xích đạo da đen. Còn bây giờ ở xa đường xích đạo á, tất nhiên là hàng đới thì ánh nắng mặt trời đi đến gần phải không? Đi đến ít hơn phải không? Ít hơn da trắng. Còn mình ngay chân giữa vùng ôn đới là giữa nắng nhiều và nắng ít, gọi là vùng ôn đới da không đen mà cũng không trắng, da vàng. Quý vị thấy không? Tất nhiên nó hình thành trên cái trái đất mình như vậy. thì những cái cơn bão này là cái cơn bão nhiệt đới, có nghĩa là vùng biển này, vùng biển nằm ở cái vùng gần đường xích đạo. Như vậy thì tại sao lại có những cơn bão như vậy quý vị? Thì cơn bão nó hình thành như thế này, nó là bão tố cuồng phong. Bão tố cuồng phong, vậy nó có ba cái phải không? Vậy như thế nào gọi là bão, như thế nào gọi là tố, như thế nào gọi là cuồng phong? Nên trên thế giới người ta chia ra hết. Cơn bão á, là nó hình thành từ những vùng áp thấp. Ở dưới này nè, có một cái luồng khí nóng ở dưới biển á, là nằm ở dưới mặt nước biển 50 mét phía dưới. Nó có một luồng nước nóng quý vị. Hỏi tại sao nước nó lại nóng? Nó có những cái lý do. Từ phục từ ở dưới á, ví dụ như ở trong lòng biển mà nó đốt cái dòng nhung nham ở trong biển á, nó phục lên nó đun cái lớp nước ở trong đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mặt trời chiếu xuống và nó thu nhiệt. Mà vì cái lý do nào đó mà nhiệt độ đó nó tăng. Bây giờ ví dụ như qua cái lăng kính của mây đi, qua lăng kính của mây nó sẽ hội tụ ánh sáng mặt trời, nó hội tụ vào đó làm nó đun nước vào trong một cái vùng của biển đó. Quý vị thấy là cái kính lúp mình không? Quý vị có thấy là những người đi rừng á, người ta có đem lửa than theo không? Không có hột quẹt luôn, mà làm sao mà họ có thể nấu được thức ăn ăn mới hay chứ. À, quý vị, nó lấy đá, ngày xưa ta lấy đá ta sạc với nhau ra tia lửa điện phải không, rồi nó phừng lên cái bùi nhùi phải không? Mà sao này không có đâu, ta lấy cái kính lúp á, ta đem theo và lấy mấy cục bông gòn. Từ cái kính lúp này nó là thấu kính hội tụ, nghĩa là qua ánh sáng mặt trời nó tụ lại một điểm một thôi quý vị, và nó làm cháy luôn cả cái bông gòn đó lên. Như vậy thì qua cái những cái đám mây ở trên trời mà nó có những cái đám mây bay đó, ánh sáng nó chiếu qua đó, nó làm hội tụ và ngược và xuống. Hội tụ nước xuống nó đun một cái vùng biển lớn, nước nó nóng lên. Đó là một trong những nguyên nhân mà gây ra nước nóng càng nóng lên đó quý vị. Nên quý vị thấy là cầu vồng không? Cầu vồng có bảy sắc cầu vồng không? Vậy ánh sáng mình nhìn thấy nè, ánh sáng mà mình nhìn thấy nè quý vị, không phải là ánh sáng trắng, mà ánh sáng này do bảy màu nó kết hợp lại mới thành ánh sáng trắng này quý vị. Nên cái ánh sáng trắng này do bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, có bảy màu nó kết hợp lại thành ánh sáng trắng. Nên người ta thí nghiệm á, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy màu, ta quay cái trở thành màu trắng, quay nhanh lên á nó trở thành màu trắng. Nên khi mà qua cái đám mây mà nó chiếu mặt trời vào đó, thì tự nhiên cái đám mây nó giống như nó trong vắt như là tấm gương vậy đó. Thì cái tấm gương đây người ta gọi là lăng kính. Vậy khi qua lăng kính thì nó phân tích từ màu trắng này nó ra bảy màu khác nhau. Tại qua lăng kính thì nó phân tích các cái tần số ánh sáng, nó dao động theo tần số, nên cái tần số khác nhau sinh ra một cái màu khác nhau. Do đó nó mới có cầu vồng ở trên trời, là qua những cái đám mây do mặt trời chiếu vào. Đám mây đó nó mang hơi nước, mà cái hơi nước này nó trong á, nó giống như là cái tấm gương của mình á, qua đó trở thành cái lăng kính. Như vậy thì qua cái thấu kính hội tụ của cái đám mây, nó chiếu thẳng vào trong lòng nước biển, và qua cái sự nhung nham ở dưới nó trào lên, làm cho một cái vùng nước đó bị nóng vậy. Nước nóng thì sao ai biết? Nước nóng thì sao? Nó phải bốc hơi phải không? Nóng càng nhiều nó bốc hơi càng nhanh. Quý vị biết cái lò phản ứng hạt nhân Fukushima của Nhật phải không? Fukushima, đúng rồi, Fukushima ở bên Nhật. Thì cái nguyên lý cũng vậy đó, nó phản ứng hạt nhân thì làm cho nhiệt độ tăng lên quý vị. Nhiệt độ nó tăng lên nó nấu nước ở trên này nè, thì làm nước trên này bốc hơi. Bốc hơi nước nó làm cái sức nước nó làm quay tua bin nó sản xuất ra điện. Là cái nguyên lý của lò phản ứng hạt nhân mà điện nguyên tử là như vậy. Thì cái này cũng vậy nữa, nước ở dưới này 50 mét ở dưới nó bốc hơi lên nhanh quá quý vị. Nó bốc lên cái kiểu này bốc lên nhanh lắm, làm cái vùng nguyên cái vùng đó bị áp sức của nó giảm xuống, ta gọi là áp sức thấp quý vị. Nên nhiệt độ nó tăng lên làm cho nước bốc hơi lên, mang theo hơi nước làm cho nguyên cái vùng đó áp sức nó thấp. Mà quý vị biết tại sao có gió không? Không phải là ông thần gió mở cái túi ra trong phim Phong Thần, mở túi gió tự nhiên gió thảy ra ào ào, không có. Mà gió nó di chuyển không khí từ vùng áp cao đến vùng áp thấp. Ví dụ như mình ở đây là áp sức nó cao, nó sẽ lùa cái không khí nó qua cái vùng áp thấp. Vậy thì trên cái bước đường lùa này nó tạo thành gió quý vị. Nên từ bây giờ là cái cột nước này nè, nó nước nóng nè, nó bay lên trên. Mà nó bay lên trên cả 15 km trên đó, chứ không phải nó bay nhẹ đâu. Nó tạo thành nguyên cái vùng này gọi là vùng áp thấp, bắt đầu gió bên ngoài vô. Tại vì ở đây nó áp thấp mà, thì từ xung quanh áp cao nó tràn gió ngược vào vô. Ta gọi là áp thấp nhiệt đới, tạo thành những vùng gió. Nếu gió 62 km trên giờ thì là áp thấp nhiệt đới. Trên 62 km trên giờ thì trở thành bão. quý vị. Mà cấp độ của bão thì người ta tùy theo vào là bao nhiêu cây số trên giờ, mà bão cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Bão cao nhất là bão cấp 12. Mà cấp 12 thì nó cũng dưới là 200 km/h. Mà cái này là 240, 250 km/h không. Cái này nó hơn cả cấp 12 nữa, mà nó không có cấp 13, 14. Mà nó gọi là maximum luôn rồi. Nó không còn là gì nữa cho quý vị. Nó rất là lớn, bão nó như vậy. Thì hình thành cơn bão là cái vùng nguyên của vùng áp thấp của nhiệt đới bay lên do cái cột sức của hơi nóng này nó bay lên. Và khi hơi nóng bay lên là nó lùa vào bốn bên. Mà nó lùa vào bốn bên thì nó xoáy. Nó xoáy xung quanh. Nó lùa vào một bên thì tạo thành cái làn gió, mà lùa vào bốn bên trở thành xoáy. Mà nếu nhỏ như vậy thì người ta gọi là tố. Nó nhỏ thôi, cái cột nó nhỏ thôi là gọi là tố. Mà nó nhỏ nữa thì người ta gọi là cơn lốc. Nên cơn lốc á, mình thấy cái vòi rồng ở trên nó xuống, nó có xuống đất có chút xíu này thôi, mà nó xoáy lên hình cái phễu, cứ như là hình cái quặng á, nó xoáy lên là do một cái cột mà không khí nóng ở dưới này bay lên, tự nhiên cái vùng ở chỗ đó áp nó áp suất nó thấp xuống thì gió mà nó tràn vào, mà nó tràn vào nó tràn theo bốn bên bắt buộc nó phải xoáy, nó đâu có đụng nhau được. Khi mà nó đụng vô nó trở thành xoáy, xoáy nhau trở thành cơn lốc, nó kéo đi. Còn cơn bão thì xảy ra nguyên một cái vùng luôn, vùng lớn nó tạo thành cơn bão. Nên bão nó không có gió lùa mà nó trở thành một cái dòng, nó xoáy lớn ở bên ngoài tạo thành cơn bão. Vậy cái trung tâm của cái bão này thì nó không có gió. Quý vị thấy cái nước xoáy ở dưới sông không? Thường là sông nó có cái ngã ba, mà ngã ba nước nó đổ ra thì tạo thành vùng nước xoáy. Vậy thì ba cái ngõ nó đổ vô thì tạo thành nước xoáy phải không? Mà ở đây cái cột nước á, cái cột mà không khí nóng này nè, nó bay lên đó quý vị. Thì tất cả các cái áp suất lớn bên ngoài nó đi vô thì nhiều ngã nó tràn vô thì trở thành làn sóng xoáy mạnh hơn phải không? Mình đến cái ngã ba mình mới thấy nước xoáy, nước đổ về một chỗ thì nước nó sẽ xoáy. Như vậy thì ở Cà Mau có cái kinh sáng đó gọi là kinh sáng độ cường đó quý vị. Không biết bao nhiêu ghe tàu đi vô đó nó xoáy, nó chìm ghe đi xuống dưới luôn quý vị. Và cái người nào cố gắng ngôi lên thì chết tại chỗ đó luôn. Nhưng mà có nhiều người người ta bị chìm ghe đó, người ta không chết quý vị. Khi mà gặp nước xoáy á quý vị, mình lặn xuống dưới luôn thì tự nhiên nó đạp mình ra tuốt bên ngoài nổi lên, mà mình cố mà mình lên nó kiệt sức chết luôn. Tại vì cái nước xoáy đó nó cho mình đi xuống, mà bây giờ mình lặn ngược và lên thì là mình bị chết. Nên cái người nào bị nước xoáy là lặn ngược và xuống đi ra chỗ khác thì tự nhiên ra khỏi vùng nước xoáy à quý vị. Nên nó gió này cũng vậy, gió bão này nó tạo thành cuồng phong nó quét hết tất cả các cái đi trên đường. Và gió bão này nó hung hãn đến cái mức độ mà nguyên một cái con bò như vậy á, mà nó quét vậy đó, đi cách đó xa 5 km, nguyên con bò thì nó bốc luôn con bò chạy ra. Nên ở đời nhà Đường của Trung Quốc á quý vị, thì có cái ông vua Đường, ông đi ông tấn công qua bên nước Phiên á, thì ở bên Phiên có một cái quân sư á, là cái phương pháp gọi là phương pháp trong 36 trước của Tôn Tẫn á, là phương pháp giường không nhà trống. Có nghĩa là ở đây đánh nhữ thì ngoài nào ông đánh vô chiếm thành xong rồi bên kia nó mới tấn công lại, ông đóng cửa thành và nó bao dây thành luôn. Như vậy ở trong không có gì để ăn hết, và nhốt như vậy á, là ăn tới ngựa chiến đấu đó, mà ta phải xẻ thịt ăn để sống qua ngày. Tất nhiên là nếu mà kéo đi vài ngày nữa ông không bao giờ sống được đó, quý vị. Như vậy là kéo đi đâu mấy tháng trời rồi. Bữa đó tự nhiên có một cái cơn bão tố cuồng phong, gió lốc xoáy á, nó xoáy sao mà nó rơi xuống nào là cá chẽm nào là cá gì quá trời luôn, nguyên cái thành đầy ắp cá luôn. Có nghĩa là cơn lốc này nó từ ngoài biển nó nguyên một cái luồng cá nó xoáy lên đây, nó đem cái luồng cá đi vô trong thành này đó quý vị. Như vậy á, thì người ta mới hỏi một cái vị tu sĩ là tại sao ông vua bị nhốt ở trong đó bao nhiêu lâu đó. Thì nói ông vua này nè, hồi xưa kiếp xưa đó, ông khoái chơi mà chim kiển á, chơi cá kiển với chim kiển á, có nghĩa là nhốt mấy con chim ở trong lòng á, nhốt người ta 3 tháng, thì ở đằng này ổng bị nhốt lại 3 tháng trong thành vậy ha, trừ lại quê lại, phải không quý vị? Nên bây giờ ai về mà nuôi chim nuôi cá kiển cho giữ, mai mốt bị người ta bắt nhốt, hỏi sao tôi đâu có làm gì đâu mà nhốt, tôi đâu có làm gì đâu nhốt người ta, bây giờ mình bị nhốt lại là chuyện bình thường, vì nhân quả nhà Phật phải không? Nên tu rồi đừng có mua chim nuôi, mua cá kiển rồi về cá gì cá la hán phải không, rồi chim sáo chim cưỡng rồi đó mua về nuôi đi. Mình muốn giải thoát mà mình lại cầm tù cầm ngục người ta thì làm sao được quý vị? Mình muốn giải thoát mà mình cầm tù cầm ngục như vậy thì làm sao giải thoát được? Nên cái cơn bão hình thành, nguyên nhân ban đầu của nó là do cột nước nóng quý vị, cột nước nóng nó bay lên hơi nước là hình thành cơn bão như thế này. Như vậy thì cái cơn bão này nó lùa theo, cái đó nó đi vào chỗ nào có hơi nước nóng thì bão nó còn tồn tại. Như vậy thì khi mà cơn bão nó tấn công vào đất liền thì nó phải suy yếu không? Tại vì trong đất liền mình không có nước bay lên nữa, nó phải suy yếu, mà nó suy yếu nhỏ hơn 62 km trên giờ thì suy yếu thành những vùng áp thấp. Thấy không quý vị? Thành những vùng áp thấp, mà áp vùng áp thấp xong rồi nó tan luôn. Mà tại sao bão nó lại mưa nhiều dữ vậy quý vị? Nguyên lý của mưa là gì? Nước bốc hơi lên thành thành mây, mây gặp lạnh ngưng tụ lại thành mưa. Bây giờ nước dưới này nó nóng nè, nó bay lên tuốt lên trên, mà càng lên cao thì không khí trên càng lạnh quý vị. Càng lên cao thì ở cái tầng đối lưu này càng lên cao nó càng lạnh, tới tầng bình lưu mà nó không tới đó nổi, mà cái tầng đối lưu thôi. Vậy nó bay lên nó gặp lạnh, đầu nó mưa xuống xối xả. Ở dưới này là nóng, nóng vừa lên trên nó gặp lạnh làm tụ liền, mà cái hơi nước rất là cực kỳ. Càng nóng thì hơi nước nó bay lên càng nhiều hơn, do đó mưa càng nhiều. Nó quá nóng. Vì thì cơn bão và cuồng phong này nó như một cái con bò điên. Ta gọi nó là như con bò điên, một con bò tót đó quý vị biết không? Con bò tót khi mà người ta đấu bò ở Tây Ban Nha đó, ta lấy cái tấm vải đen, ta để đây nè, thì bò tót nó mới đấu vô, nó đấu cái miếng vải đỏ phải không? Miếng vải đỏ. Nó đấu vô cái miếng vải đỏ đó. Thì người ta hỏi tại sao con bò tót nó ông cha gì nó vải đỏ gì mà nó thù dữ vậy? À, quý vị không có. Con bò tót, con mắt con bò tót nó nhìn miếng vải đỏ thành cái màu đen. Do màu đen nó không thấy đường nên nó thí vô nó tìm màu sáng, tìm ánh sáng để nó đi quý vị. Nên qua con mắt con bò tót miếng vải đỏ thành miếng vải đen, qua con mắt mình thì miếng vải đỏ là vải đỏ, nhưng qua con mắt của chư thiên miếng vải đỏ thành miếng vải xám xịt. Nha quý vị. Nên qua ánh mắt của tất cả trong pháp giới thì cái sự vật hiện tượng thay đổi. Nên nếu chúng ta biết được nhiêu đó chúng ta tu cũng được rồi đó. Nha quý vị. Tại sao? Tại vì qua từng tâm niệm của chúng sanh thì sự vật hiện tượng nó thay đổi. Giống y như đây này, nhưng mà qua đánh giá khác nhau. Như đánh giá khác nhau vì tất cả các cái trên thế gian đều là vọng tưởng cả chứ nó không phải thật. Thấy vậy nó không phải thật, nó là vọng tưởng đó. Mà chính vọng tưởng này mình đau khổ đó, cãi nhau, nó giành nhau, giành nhau vàng quý vị. Tây phương cực lạc ta bỏ vàng như rác vậy, trên đó ta hốt vàng giống như đổ rác ngoài chợ mình vậy đó. Mà chỗ này mình giành, giành còn đâm, giành còn chém với nhau nữa quý vị. Ở dưới Cần Thơ á, có cái chú này á, chỉ có 2 phân vàng của đứa bé thôi mà giết đứa bé lấy 2 phân vàng. Có 2 phân thôi đâu có nhiêu đâu mà giết chết một mạng người để lấy như vậy. Mà trong khi đó trên Tây phương cực lạc ta để vàng giải đầy đường hết trơn, chẳng ai lượm hết trơn, giống như đất, giống như rác ở như này đó. Vàng mà vô nhà ta nhiều quá, chừng khi người ta còn mướn người đem ra ngoài nữa. Còn mình đây rác quá trời, phải không? Trên dãnh vàng quá trời luôn. Thì từng cái cõi sống nó khác nhau, mình quý cái gì á là hiếm cái gì thì tự nhiên cái đó thì trở thành đắt giá à quý vị. Nên bây giờ á mình muốn đắt giá dễ lắm. Bây giờ trên thế gian này có bao nhiêu người tu không quý vị? 1.000 người á, chưa được 100 người tu phải không? 1.000 người chưa được 5 người tu chứ. Như vậy á, thì người tu này quý hiếm phải không? À, quý hiếm tự nhiên đắt tự nhiên đắt giá à. Nên những người tu nào chân chính tự nhiên ta quỳ ta lại. Tại sao? Tại vì nó hiếm nó đắt quý vị. Quý cao quý là chỗ hiếm nên bây giờ mình muốn hiếm thì tự nhiên mình làm gì mà nó quý giá vậy là được nè. Bây giờ ví dụ nè, 100 người người ta chửi mình, chửi lại hết 100 người, mà trong 100 người đó người ta chửi mình không chửi lại, tự nhiên cái người không chửi lại trở thành quý hiếm mà tự nhiên ta tôn trọng người đó, tự nhiên ta đi tìm mà đó đồ quý mà như ngọc ở trong đá vậy đó. Quý vị thấy không? Cái gì thông thường của người ta nó bình thường à. Cái gì mà mình làm khác người ta bữa nay người ta đi chơi tự nhiên vô chùa tự nhiên hiếm, thấy không? Người ta tự nhiên người ta mặc áo dài, áo đầm rồi đi chơi tự nhiên mặc áo chàng, thấy nó hiếm chưa? Thấy không? Quý liền à. Như vậy thì mình biết là sức tàn phá của những cơn bão này có thể là lấy luôn cả một cái vùng, cả con bò đi. Và cái cây ba lớn này quý vị, ở bên đường mọc vậy đó, cái cơn lốc xoáy nó xoáy qua cái nó nhổ cái cây này, nó thảy đi đi ra giữa đường vậy đó quý vị. Cả 200-300 tấn mà nó thảy ra giữa đường bình thường, coi sức mạnh nó kinh khủng lắm. Cái cơn lốc xoáy này quý vị, lốc xoáy tới đâu gãy sụp đổ nhà cửa đến đó. Nên nước Mỹ là cái nước trang bị tốt nhất, nhà là chống bão, nhà chống lốc xoáy, nhà chống động đất, mà cuối cùng chống quý vị, chống được bao nhiêu? Tại sao quý vị? gió cấp có 12 trở lại thôi, nên người ta nhân cái hệ số cấp 12, bây giờ gió lên cấp 24. Nó quá cái quy định á, quý vị, nên bắt buộc phải đổ sụp thôi quý vị. Còn nếu mà anh lên làm cấp 24 chống lại thì nó gió lên cấp 36 cho mà chống, phải không? Nên nghiệp của chúng sanh là phải lãnh thôi. Chứ mình bây giờ thông thường gió chỉ có 100 mấy chục km trên giờ thấy nhiều rồi. Mình xây nhà mình nhân với cái hệ xấu là chống lại 100 mấy chục km trên giờ, giờ nó 250 km trên giờ cho giỏi chống. Đó, phải không quý vị? Nên thiên nhiên chúng ta không chống lại. Cái gì thuộc về quy luật chúng ta không thể chống lại mà chúng ta tránh đi. Gió chỗ này chạy chỗ kia tránh, phải không? Phải không quý vị? Nên á, chúng ta thấy bão ở đâu mà chúng ta muốn tránh bão. Mà bão á, thì nó có những cái dùng lốc xấy, gió xấy nhau. Mà cái chân giữa của cái cơn bão á, là chính nơi đó là bình an nhất đó quý vị. Nên người ta nói là nơi đâu nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, phải không? Vậy thì cơn giữa cơn bão nơi đó nó bình an, không có gì trong đó hết quý vị. Ta tính là mình vô giữa cơn bão là mình sẽ chết ở đó, không có đâu quý vị. Vô giữa cơn bão rất là an toàn. Vậy thì một là giữa cơn bão, hai là ở ngoài cơn bão là né đi qua một bên, đúng không? Vậy thì nguyên nhân của tất cả trận cuồng phong bão tố của nhiệt đới là gì thì đâu? Do nước nóng bay lên thôi. Mà nước nóng do đâu? Là do nhiệt độ chứ đâu, phải không? Nhiệt độ càng cao thì nước nóng càng nhiều, nước nóng càng nhiều thì bão tố phong ba càng nhiều. Như vậy thì tại sao bây giờ lại bão tố phong ba càng nhiều? Tại vì trái đất nóng dần lên, đúng không? Trái đất nóng dần lên thì nhiệt độ càng tăng. Như vậy thì tại sao đời sống của mình là càng khổ nhiều? Sao quý vị? Tại tâm chúng sanh càng nóng lên, sân si chứ sao, đúng không? Bây giờ mình phải quan sát từ cái cơn bão nhiệt đới của Mỹ, cơn bão Wilma của Mỹ, mà mình mới liên hệ tới trong đời sống. Tại sao chúng sanh lại khổ? Tại vì chúng sanh sân si càng ngày càng nhiều. Mà tại sao sân si? Do căng thẳng đầu óc mới cân sân si, chứ không căng thẳng đầu óc sao sân si. Mà tại sao căng thẳng đầu óc quý vị? Là tại vì chúng ta căng nó ra, thẳng nó mà mình không bị trùng lại. À, quý vị, cái gì mình cũng thảy vô chân, mình cũng thảy vô chân, riết rồi cái là mình căng đầu óc thì mình trở thành sân si lên. Nên cái môi trường xung quanh mình càng ngày càng nóng bức bởi nhiệt độ, nhưng mà đó là không phải quý vị, mà ở đây càng ngày càng nóng bức bởi những cái mối quan hệ xung quanh, quan hệ càng ngày càng căng thẳng. Mà tại sao quan hệ càng ngày càng căng thẳng? Là tại vì người ta không thương nhau nên quan hệ càng ngày căng thẳng, là nhiệt độ càng ngày càng tăng, phải không? Chiến tranh lạnh, bây giờ tới chiến tranh nóng. Chiến tranh nóng là gì? Chiến tranh nóng là ta làm cho căng thẳng cái đầu óc lẫn nhau. À, quý vị muốn nói căng thẳng đầu óc lẫn nhau á, mình nói im dịu người ta có căng thẳng đầu óc không? Còn mình nói toàn là dao búa không, ta căng thẳng đầu óc không? Mà tại sao mình lại chỉ trích, mình lại đâm thọc người ta, làm khổ người ta? Tại mình không có thương yêu nhau, đúng không? Mà tại sao người ta lại không thương yêu nhau? Là tại vì người ta biết sống cho mình, không biết sống cho người khác. Nó có nguyên nhân hết trơn à. Càng ngày người ta càng sống cho mình mà không sống cho người khác. Nên từ lúc đó đó người ta mới cạnh tranh với nhau. Ta gọi là thương trường là chiến trường. Chiến trường là phải giết nhau, không? Thương trường là mình đi ra buôn bán để mình kiếm lời. Mà kiếm lời phải giết nhau, không? Mà giết nhau là mình chiến thắng trên xác chết của người khác, không? Mà chiến thắng trên xác chết của người khác, vì thì người ta đau khổ mà mình chiến thắng. Vì chiến thắng trên sự đau khổ của người khác, như vậy mình có ăn vui không quý vị? Theo nhân quả, người ta khổ sao mình vui được, đúng không? Tại sao mình không chiến thắng khi người khác phải quỳ xuống bái lại mình, mà mình chiến thắng mình phải giết người ta, đúng không quý vị? Nên này không phải là tinh thần của nhà Phật. Tinh thần của nhà Phật là chiến thắng trên sự bái lại của người khác. Nên lúc đó vua A Dục rành rào, sau Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm thì có đức vua gọi là vua A Dục. Mà vua A Dục này chính là hộ trì Phật Pháp chánh pháp sau này đó. Ổng lên làm vua, ổng giết hết gần 100 anh em của ổng lên làm vua quý vị. Và sau khi một cái bãi chiến trường ổng đã chiến thắng rồi, ổng cầm cái gươm, ổng đi trên cái xác chết của con người, ổng thấy xác chết ngập trời luôn, mấy chục ngàn người chết, toàn là máu me chảy thành sông luôn. Ổng mới suy nghĩ, ổng là tại sao mình lại chiến thắng trên một cảnh hoang tàn đổ nát như thế này? Vậy thì cái này có phải là chiến thắng hay không? Thất bại đó quý vị. Chiến thắng mà quân mình chết, quân người ta chết. Ở đây chiến thắng không ai tung hô vạn tế, chỉ còn có mình là vậy. Chiến thắng đó để làm cái gì? Xét cho cùng, cái chiến thắng là sao? Chiến thắng là để được giành lấy những cái gì mà sao cung phụng cho mình, để vui, để đẹp, để vật, để chất. Bao nhiêu người phải là đi theo mình, chứ đâu phải chiến thắng để quan tàn, để đổ nát đâu. phải không? Như vậy thì ông mới suy nghĩ vậy, từ đó mới quay lại với Phật pháp quý vị. Cũng là chiến thắng không phải là hoang tàn đổ nát, mà chiến thắng là phải chinh phục được lòng của người khác, cái đó mới gọi là chiến thắng. Còn mình dùng vũ lực để mình bắt người khác phải nghe theo mình thì đó không phải là chiến thắng. Người ta ngoài thì phục lực, nhưng mà trong lòng người ta không phục. Người ta không phục trong lòng thì trước sau gì mình ngủ, người ta không lấy kim, người ta chích vô vô đùi, vô mông mà chơi. Quý vị, như vậy thì nguyên nhân của bão tố cuồng phong là do nhiệt độ của môi trường tăng lên. Càng tăng lên càng nhiều thì bão tố cuồng phong càng gắt và càng thiệt hại mãnh liệt ở trên đời này. Như vậy thì tâm của chúng sanh càng căng thẳng, càng sân si càng nhiều thì sự đau khổ đem đến cho mọi người càng nhiều hơn. Và nguyên nhân của nó là không có lòng thương yêu lẫn nhau. Cái gốc nó là vấn đề không có lòng thương. Mà tại sao người ta không có lòng thương? Tại người ta sống ích kỷ. Vậy cái gốc của vấn đề là sống ích kỷ, mà ích kỷ đây chính là bản ngã con người càng ngày càng tăng lên đó quý vị. Quý vị thấy một người sân si chưa? Quý vị, quý thầy là chứng kiến nhiều lắm rồi. Cái người Phật tử sân si gặp thầy chửi luôn quý thầy. Quý vị tin không? Có một cô đó đó quý vị, sân si ghê lắm, biết một tu tới cỡ nào sân si ghê lắm á. Điện thoại thầy thầy, sao mà cái ông thầy kia dạy là không có địa ngục mà thầy dám nói là thầy giảng thì nó dám có, nó có địa ngục. Cái thầy là xin lỗi cô chứ địa ngục được Đức Phật giảng trong kinh Địa Tạng. Đức Phật giảng trong kinh là Mục Liên Sám Pháp, rồi là giảng ở trong kinh là Du Lan Báo Hiếu, phải không? Như vậy là Du An Lan Bồn, Đức Phật đều giảng dạy có địa ngục hết. Thì bây giờ quý thầy mới lên giảng theo trong kinh mà ra. Thì cái vị đó nói là ông thầy kia, ông nói là các cái kinh đó không phải do Phật thiết. Là thôi, không phải do kinh, không do Phật thiết, không lẽ kinh do ma thiết. Đúng không? Kinh là phải do Phật thiết, mà cái người nói là kinh mà không phải Phật thiết, mà nói là không có địa ngục luôn. Mà cái vị đó là ai mà bắt buộc người khác phải nghe theo? Là vị đó nói không có địa ngục, tại sao thầy dám nói có địa ngục? Tại là vị đó không phải là Phật, thầy không nghe. Thầy chỉ nghe kinh, nghe sách của Phật thôi. Như vậy thì quý vị thấy không, Phật tử sân si xém chửi quý thầy luôn nữa. Như vậy thì cái đó là do cái tâm sân của con người mà gây ra đau khổ. Đó chính là do lòng ích kỷ, bảo thủ lấy cái con mình, không biết tha thứ cho người khác quý vị. Nếu người này mà biết tha thứ cho người kia thì tự nhiên là không có giận hờn với người ta. Mà không tha thứ thì giận hờn ghê gớm lắm quý vị. Giống như cô Phật tử nói đó, bây giờ con tha thứ hết rồi, nhưng mà cha con là con không tha được. Tại vì con hận ổng là từ nhỏ lớn lên quý vị. Nhỏ lớn lên không có một quyển sách cũng hận cha. Nhỏ lớn lên không có tiền đóng học phí cũng hận cha. Phải chi cha mình á, hồi nhỏ ở bên cạnh cha thì bây giờ mình quần này áo nọ, mình có xe này xe kia để đi rồi. Bây giờ cha không có mà cha bỏ đi như thế này, là từ cái mối ôm hận ở trong lòng á quý vị, rồi trở thành cái tổn thương. Nên á, cái tổn thương là cái gây ra cho người ta sân si nhiều nhất đó quý vị. Mà tại sao người ta tổn thương? Là tại vì người ta bị lừa gạt quý vị, nên người ta bị tổn thương. Cái nhiều nhất của con người bị tổn thương là bị lừa dối, bị lừa gạt. Nói mình bị người ta cấm sừng, nói mình bị người ta lừa rồi quý vị. Nên người ta rất là khó chịu khi người khác bị lừa. Nên tất cả các đau khổ của thế gian này nè, nhiều nhất là khi người khác lừa dối mình mới gây ra đau khổ quý vị. Nên Đức Phật dạy cái giới cấm, gọi là giới cấm, cấm nói dối đó quý vị. Cấm nói dối này không phải là cái miệng mình nói dối. Cấm nói dối này có nghĩa là cấm lừa dối nhau. Cái gốc của vấn đề của giới cấm nằm chỗ này, là Đức Phật cấm lừa dối nhau. Mà khi không lừa dối nhau thì người ta không có sân si, không quý vị? Mà nếu mà muốn không có sân si thì người này cái gốc họ phải có lòng từ bi. Không có lòng từ bi, con nhà Phật mà không có lòng từ bi, không biết thương yêu người khác thì cái người này tu không thành tựu được pháp nào hết quý vị. Cái gốc của vấn đề nằm ở chỗ từ bi này nè. Mà chỗ từ bi là biết thương người khác. Nên khi mà nhà Phật, Đức Phật dạy chi tác mạt ác chúng thiện phụng hành, có nghĩa là bỏ các điều ác làm các điều lành. Thì những cái điều lành mình làm nè, nhưng điều lành là điều làm lợi ích cho người khác. Mà mỗi khi mình làm lợi ích cho người khác, bắt đầu mình biết sống vì người. Mà bắt đầu biết sống vì người là lòng từ bi của mình bắt đầu nảy sinh. Hồi nào tới giờ mình không biết sống vì người, bây giờ mình bắt đầu sống vì người là lòng từ bi nảy sinh. Nên cái người nào mà muốn có lòng từ bi phát sinh á, phải gì cho người ta đi, tặng người ta đi, giúp người ta đi, tự nhiên nó hình thành cái lòng từ bi trong người của mình. Chứ không phải tự nhiên có lòng từ bi. Ở bên ngoài là mình biết cho, mình biết tặng người khác, Nhưng bên trong của mình đó quý vị, là mình phát triển lòng từ bi bằng các cái pháp quán của từ bi. Nên bên ngoài á là thực hiện cái pháp cho, thì pháp cho này là cái pháp bố thí. Nếu ai tu hành mà không thực hiện cái pháp bố thí này quý vị, họ không thành tựu bất kỳ một cái pháp nào trong đường tu hết. Chứ không phải như cái cô này ở Sóc Trăng, cổ dạy á, cổ như là không phải là chúng trưởng mà cũng là chúng gần gần trưởng. Nên nói với đạo tràng á, là Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, không có điều nào nói tới bố thí cúng dường ở đây cả quý vị. Mà Đức Phật chỉ dạy là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn lực, Đức Phật rước về cõi Cực Lạc. Vậy bây giờ dạy gì mà mình hành những pháp bố thí ở thế gian? Pháp bố thí thế gian xong cũng rước Cực Lạc, mà không hành pháp bố thí cũng rước Cực Lạc. Nên của cải tiền bạc này dành cho con mình, dành cho dòng họ mình, dành cho anh em mình, rồi mình tu thôi, đừng có cho người ta. Cho người ta cũng đắc đạo, mà không cho cũng đắc đạo thôi, đừng có cho. Phải không quý vị? Tâm của mình á không biết cho người khác, tức là tâm mình không biết sống vì người, quý vị, là không biết bố thí. Mà người không biết bố thí, người này không bao giờ có khoan dung và độ lượng, người này không bao giờ có lòng từ bi, quý vị. Mà người không có lòng từ bi, người này không an lạc. Không có lòng từ bi thì lập tức tham sân nhảy vô liền. Mà tham sân nhảy vô là không an lạc. Mà mình về cảnh Tây Phương Cực Lạc có chữ lạc chẳng phải không? Vì tâm phải có an lạc, mà có an lạc phải có bóng của từ bi. Mà có bóng từ bi phải biết sống vì người. Nên cái người có từ bi phải phát tâm Bồ Tát. Nên quý vị mới thọ giới Bồ Tát đó quý vị. 10 giới trọng và 48 giới khinh cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia đều thọ giới Bồ Tát là nằm chỗ này. Cái gốc của giới Bồ Tát là tâm giới, có nghĩa là phát tâm để sống vì người khác. Chứ không phải gốc của giới Bồ Tát là để thọ lãnh các cái giới đó để làm tù làm ngục cho mình. Là không phải vậy. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là Đức Phật bấm ngón chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên. Như vậy đất là địa, mà trong Kinh nói là tâm địa, với cái tâm của mình như là đất. Nên từ cái tâm địa này mình phát ra cái tâm biết sống vì người khác. Thì cái này là Bồ Tát bắt đầu từ Bồ Tát Thập Tính, là cái quả vị Bồ Tát đầu tiên ở trong 52 quả vị Bồ Tát quý vị. Như vậy thì mình phát tâm sống vì người, biết tới người khác, hy sinh cho người khác, ta gọi là tâm hồn cao thượng á. Hồi nào dòng tâm hồn mình nó thấp lắm, bé nhỏ tầm thường lắm. Bây giờ mình quan sát xung quanh để sống vì người khác. Hồi xưa mình quan sát xung quanh để nói xấu người ta, quan sát xung quanh để chỉ trích người ta, quan sát xung quanh đó để dèm pha thị phi người ta. Còn bây giờ mình quan sát xung quanh để coi người ta thiếu cái gì, người ta cần cái gì mình giúp đỡ. Hai cùng là quan sát, nhưng hai cái tâm khác nhau, đổi rồi. Cái tâm lúc trước là tâm ích kỷ của hẹp hòi, còn bây giờ cái tâm của Bồ Tát là tâm khoan dung, tâm độ lượng, biết sống vì người khác. Nên người nào có lòng từ bi là sân hận vắng bóng. Mà sân hận vắng bóng thì không có lửa ở nơi đó, mà không có lửa thì không có đốt nóng không khí, không có đốt nóng không khí thì không có bão ở đây. Đó quý vị, nó phải có nguyên lý của bão ở đây. Bây giờ ở nhà mình á, bão, quý vị thấy bão chưa? Bão á thì nó làm sao? Nó làm tan hoang hết phải không? Và thầy đã chứng kiến một cái ngôi nhà bị bão tố cuồng phong, mà mấy đứa con nó nói thiệt, mấy đứa con chạy ra khỏi nhà. Quý vị, quý thầy hỏi sao vậy con, đi đâu con? Bão tới thầy, bão tới. Là cha trong nhà mà bão đâu có nói sao. Ban đầu thầy không có hiểu cái chữ bão mà là cái chú này nói là gì. Quý thầy vô nhà thì bão thiệt quý vị, nghe nó rỗn rãng. Bao nhiêu chén, bao nhiêu đĩa, bao nhiêu muỗng nó bay dèo dèo. Bão phải có gió, mà có gió phải bay chén, bay đũa, nào là tivi, tủ lạnh gì, nó đập rầm nhau. Hai vợ chồng đánh lộn với nhau vì ghen quý vị. Ông chồng á đi có vợ bé, về nhà vợ ghen quýnh ông chồng quýnh lại hai bên, át xô nhau một cái. Một quý vị ơi, chén rồi đũa, tivi, tủ lạnh vô trong nhà, thấy là dưới này toàn là miễn chai miễn chén không, một cái kết bia mà chưa trả cho người ta đó. Bà vợ lấy phan ông chồng, rồi ông chồng ôm gặp cái gì phan lại bà vợ, mà phan nó lạ một cái chúng đồ không chúng người, nó lạ cái đó né sao mà hay thiệt chứ, tràn qua tràn lại sao mà không có chúng người. Như vậy thì với bão này khôn cái là bão không có lựa người, bão mà lựa đồ không à quý vị. Nên hai vợ chồng nghe nói đánh lộn mà chẳng có đánh gì nhau, chân toàn là đập đồ. Nạnh ông chồng đập, nạnh bà vợ lại đập. Ông chồng á lợi cái tủ lạnh, đè cái tủ lạnh xuống, á, lấy cái cây vọng cái tủ lạnh cái bung. Bà vợ là lấy cái chai bia đập vô cái tivi mới mua, cái rỗng. À, ông chồng kiếm cái gì quý giá nhất là đập vào cái gì, thì con mới nói cho từ đó gọi là từ bảo. À, nhưng mà thầy á, thì thầy nói là đó không bảo mà gọi là cuồng phong. Thấy không? Đó là một trận cuồng phong ở tại nhà đó quý vị. Đó, ở trong cuồng phong tại nhà này bắt đầu lên là từ đâu quý vị? Từ cái lửa gì? Từ cái lửa ghen mà ra thôi chứ không có lửa gì mà ra đây. Hết chưa quý vị? Ghen thì phải nổi sân không? Có ai thấy ghen chưa? Ghen mặt đỏ phừng phừng, ghen bởi vì cái người mà ghen ganh tị, người này ghê gớm lắm quý vị. Rồi sẵn sàng đánh đổi tất cả mạng sống của người của mình luôn đó quý vị. Nên cái người ít có người nào mà ghen được như Quảng Thư lắm. Quảng Thư ghen đó là ghen đầm, phải không? Ghen là đánh giết, là giết từ trong lòng người giết ra. Có những người là giết ở ngoài, giết vô tấp liền. Vừa rồi ở bên đường gì nè, có một cái trận đánh ghen. Anh này, anh quen cái cô này từ ngày sinh viên, mà đi cưới, cưới cô khác giàu hơn cô này, ra trường có gì ông tay không cưới. Cô này ghen với ghen dân ăn học, ghen khác với là cái dân dân mà phàm phu tục tử quý vị. Mình nói không phải là ăn học, mà cô này ghen trình độ đi, nói vậy đi, chứ không phải nói là ăn học. Nhằm khi ăn học ghen cũng chất quá à. À, ghen này ghen cái kiểu mà ghen trình độ nha. Lấy nguyên cái nước mắm nhỉ ở ngoài chợ đó, mua hai ba chai, người ta đang rước dâu này, cứ này thảy nước mắm ghê bình mấy cô dâu chú ghẻ thôi, rình nước mắm còn đám tiệc rồi nữa quý vị, giải tán mà nay nó về. À, ghen kiểu đó. À, còn Quảng Thư á là ghen khác, mời Thí Kiều về nhà quý vị đờn hát cho hai vợ chồng ở trong này á nghe chơi thôi. Nên á là lúc đó là Nguyễn Du mới đặt cái đoạn đó là đờn mà bốn giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Khóc bên ngoài vậy đó, chứ khóc rồi hết, nhưng mà khóc thầm ở trong bụng, khóc hoài khóc không hết quý vị. Đâu có nhỏ được nước mắt ra ngoài, nước mắt trong nó chảy ngược ở vô trong bụng á, còn nước mắt chảy ra ngoài cái hết nè. Nên hồi hôm qua có cô này mới là gửi một cái lá thư điện tử qua bên thầy, hỏi bạch thầy, thầy có phương pháp nào làm cho con hết buồn không thầy? Chứ con bây giờ con buồn quá trời buồn, buồn kiểu là buồn thê thảm. Mấy người tu á, có buồn không thầy? Thầy la mấy người tu cũng tùy người, người nào mà gần đắc đạo thì ít buồn, còn người nào mà không đắc đạo cũng buồn như thường. Cái gỗ mới hỏi tiếp, đắc đạo là sao, không đắc đạo là sao? Thầy nói đắc tức là được, đắc đạo có nghĩa là được đạo, còn không đắc đạo là không được đạo. Hỏi làm cách nào để được đạo, thầy la hỏi này chắc trả lời tới chiều luôn rồi, chưa hết nữa. Đi xem sách đi, mua quyển sách quý của Hòa Thượng Thiện qua coi trước, rồi coi tới Phật học phổ thông, rồi coi bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ, rồi tu là chuyển nghiệp, rồi bản đồ tu Phật của Hòa Thượng Thanh Từ, coi từ từ lên, rồi coi hệ thống kinh điển của Nikaya, kinh điển A Hàm, coi sớ sao sớ giải, coi lên kinh điển Đại Thừa, Pháp Hoa Niết Bàn, Hoa Nghiêm vân vân, từ từ coi lên, rồi nghe Pháp học Pháp, như vậy thì coi 10 năm sau đi quay lại hỏi. Chứ như vậy thầy hỏi từ sáng tới chiều trả lời kiểu này cũng mất bó tay luôn. Hỏi tại sao có này, nói rồi hỏi nữa. Như vậy thì sao? Cổ mới nói là tóm lại thầy chỉ cho con cách làm sao hết buồn. Thầy là cách hết buồn bây giờ là một là đem cái buồn qua đây thầy lãnh cho. Còn nếu mà không được thì bây giờ chỉ la làng lên nó hết buồn à. Tại buồn nó nén trong lòng, bây giờ la lên hỏi bây giờ nhà con trong phố la đâu? La vô toilet đóng cửa lại la. Cái gọi là vô toilet chống cửa là ta nói mình khùng hả? Là nếu người ta nói mình khùng mà mình hết buồn còn hơn là khùng thiệt. Phải không? Để cái nỗi buồn trong lòng nó nén hồi nào nó vọng lên quả lên đầu. Thì cái nỗi buồn này là một trong bốn cái ngọn lửa lòng của quý vị. Trong sách và Thượng Thiện Qua nói nóng, giận, hờn, buồn, bốn cái ngọn lửa. Thì nén cái nỗi buồn xuống thì tự nhiên nó bốc lên ngược lên đầu quý vị. Biết nén cái nút chai không? Nút chai càng nén thì nó càng bật ngược qua lên. Vậy thì cái nỗi buồn này nó lên tới trên não của mình, lên tới trên đầu mình, bốc lên tự nhiên lên, đang cắt mấy cái dây thần kinh, tự nhiên cái ngồi ở trên nóc nhà cười không à. Phải không? Như vậy đó là buồn là một cái ngọn lửa của sân. Như vậy đó là mình phải làm sao mà cho nó xả cái này ra. Giống hệt như cái bong bóng trước khi nó bể thì mình phải xả cho nó xì hơi hết, lấy gì nó bể. Đúng chưa? Xả nó xì hơi hết bằng cách tâm sự. Cái thứ nhất, tâm sự cho người khác, tự nhiên ta thoải mái quý vị. Có nhiều người ta ôm ấp cái trong lòng, có những chuyện không thể nói ra quý vị. có những chuyện nói và có chuyện không thể nói, không có chỗ để tâm sự quý vị. Tâm sự sợ người ta hay biết những điều bí mật, còn nó còn tồi tệ hơn là không tâm sự. Nên vì một cái lý do nào, những cái quan hệ xã hội họ không tâm sự được. Như vậy á, thì mới gửi thư điện tử qua thầy. À, thầy thề với con, thầy không nói người khác để con tâm sự này với thầy. Là không cần thề chứ á, thầy nói là thầy cũng đâu á, là rảnh đâu mà đi nói. Nếu mà Phật tử á, thấy là tâm sự để cho hết á, dơi khổ đau thì cứ nói đi thầy nghe, thầy chỉ cho cái cách á, để mà quá giải. Con đầu mới học lên dò dọc chồng sao, rồi bà mẹ sao, này nọ sao. Nhưng mà cuối cùng á, cái nén trong lòng là gì quý vị biết không? Cái chấp của tâm thôi, tóm lại thôi chứ không có gì chừng á. Trách ông chồng cái này, trách bà mẹ cái kia, rồi cái nọ, cứ quấn quýt coi nhiều đó, mà cuối cùng cái tâm chấp của mình không à quý vị. Nhưng mà cái người đó nói ra rồi tự nhiên ta thoải mái vậy, nói là hết buồn rồi, nói ra thầy nói hồi hết buồn rồi. Như vậy là giống hệt như bây giờ á, mình bơm vô cái bong bóng rồi mình xì ra hết, bằng cách là mình học cho người khác, nói cho người khác, mà cái người nào mình tin tưởng quý vị là người đó sẽ không làm mất uy tín của mình. Tại thường là mấy chuyện đó, mấy chuyện thâm cung bí sử toàn là chuyện xấu mà không chuyện nào tốt hết á. Tốt nói lâu rồi, xấu để bụng chứ tốt nói lâu rồi. Sao vậy? Ấm ức dữ lắm mà không dám nói. Tại sao? Chuyện đó toàn là xấu mà rác mà để riết càng ủ thì càng hôi quý vị. Độc cái chỗ đó đó. Bởi vì dầu thơm để hoài nó thơm hoài mà rác càng ủ càng hôi. Nên phải là đem ra sớm, phải bộc bạch sớm, như vậy mới có cái phương pháp là tác pháp sám hối đó quý vị. Tác pháp sám hối nghĩa là bày tỏ với quý thầy, bày tỏ với Đức Phật. Vậy thì bây giờ bày tỏ với quý thầy, đấy nói với quý thầy là bày tỏ quý vị. Và chưa bao giờ quý thầy không có rảnh đâu mà đi nói tới nói lui. Mà nói tới nói lui cũng chẳng biết là ai mà nói. À phải không? Nên cứ bày tỏ. Còn bày tỏ không được thì vô toilet đóng cửa lại la làng. À quý vị, thì bữa đó nó có câu này câu tính thiệt quý vị. Mình quý thầy nói thì nói cũng cái kiểu như cũng thiệt mà cũng phải không thiệt, muốn thiệt thiệt à. Như vậy cổ vô toilet rồi đóng cửa vô quý vị, đóng cửa có ra làng như vậy trong toilet mà là khóa cửa trái nữa chứ. Ông chồng ở ngoài này mới vừa đi làm về xong nghe trong toilet la làng quá trời luôn. Ông mà lại lấy nguyên cây búa, ông giọng cửa rầm rầm rầm rầm cho bể cửa nhôm, mà bể cửa nhôm bể banh cổ khóa luôn. Đi vô hỏi sao bà la, bà buồn quá la chơi. Ông chồng là tôi bó tay bà luôn rồi, bó tay bó chân luôn. Mà hai vợ chồng 6 tháng rồi không có nói chuyện với nhau. Mặt lạnh lầm lầm với nhau, mà chiến tranh lạnh mà lầm lầm lì nhau. Bữa nay bà la làng lên tiếng chồng đập vô hỏi sao bà, sao bà. Rồi hồi nói chuyện nào không hay. Chỉ có cái căng thẳng là chỗ không nói chuyện thôi, giờ nói chuyện nào không hay. Hỏi là ông nào chỉ cái cách đầu sao sao, là ông thầy ông chỉ tôi cái cách vậy vậy vậy đó. Ông chồng là ông cháu, ông thầy ông chỉ vậy cách kỳ vậy, bây giờ phải qua bệnh viện tâm lý đầu sao chứ ông chồng nghĩ cách gì kỳ vậy, làm như vậy được cái gì. Bả là được, nãy giờ tôi la, giờ tôi khỏe quá à, vậy tôi la. Và được cái thứ hai nữa, ông nào giờ 6 tháng nay có nói chuyện tôi đâu, nãy giờ hai chồng nói chuyện im re, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi vậy cứ hư cái cửa toilet không à. À, phải không? Mà hai chồng nói chuyện nhau thôi vậy cũng vui vẻ cả làng không sao. Vậy đó cũng là một phương pháp à, quý vị. Nên mai mốt mình bị có trầm tư u uất quá đấy, vô toilet đóng cửa lại la à, phải không? Mà la thì cũng phải có người ở nhà chứ đừng la mình hàng xóm nghe ta nói khùng thiệt à. Phải không? Nên trong cái cuộc sống mình á, có những cái mà làm cho cái gia đình mình nó bão tố phong ba lên, và trong cái quan hệ xã hội gì đó làm cho căng thẳng lên là người ta không biết thương yêu nhau vậy. Có thương yêu nhau giải quyết được tất cả các cái. Nên từ đó quý vị mới thấy là mình muốn để cho nó giảm cái áp lực của cuộc đời. Áp lực đây nè là gì quý vị? Là nhiệt độ nó tăng lên nè. Là nhiệt độ là sự nóng bức của xung quanh, phải nóng bức của nhiệt độ ngoài đâu quý vị, mà nóng bức của cái tâm mình nè. Nóng bức nó sân si lên nó giảm xuống. Bây giờ mình lên Nam Mô Di Đà Phật, con là diệu chảnh là gì đó, là con á là xin nguyện mười phương chư Phật, đúng không, là từ bi gia hộ cho con, là đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều thương yêu nhất. Xin Đức Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi biết sống thương yêu với người khác. Xin Đức Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi biết tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác và biết giúp đỡ người khác trong gặp lúc khó khăn. Xin Đức Phật gia hộ con biết phát tâm Bồ Tát, biết sống vì người. Và từ đây đến mãi mãi về sau, con xin xả thân trên con đường Phật đạo. Nếu con sanh bất cứ ở nơi nào, con nguyện làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh nơi đó, giống như tiền thân của Đức Phật ngày xưa trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Nếu làm thú thì con cứu thú ở đó, làm người cứu người ở đó, làm gì cứu ở đó hết rồi quý vị. Đức Phật đã sanh ra đâu cứu người đó à. Thậm chí làm nai cứu hết đàn nai, làm khỉ cứu hết đàn khỉ. Sanh ra đâu không quan trọng, mà cái tâm Bồ Tát ở đâu là giúp đỡ vô lượng chúng sanh ở đó. Chúng sanh trong bốn loài, loài thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh, chúng con đều cứu hết, chứ không phải mình là loài người mà ăn hồng dịch lộn. Đúng không? Loài thai sanh mà mình lại ăn cái loài là nõn sanh à, như vậy đâu được phải không? Như vậy mình mới có cái vụ ăn chay, mới có cái vụ phóng sanh chứ, phải không quý vị? Nên lòng từ bi là lòng phóng sanh, mà phóng sanh để chi? Cho người ta sống an vui. Như vậy thì mình nói một lời làm cho người ta không an vui, như vậy là mình giết người ta đó, đâu phải phóng sanh. Đi thả chim mà giết người, phải không? Về nhà mình câu mâu từng lời từng chút với người trong nhà mình, lại chùa thả chim. Thả chim, con chim nó sống được có chút xíu à, người chết dần chết mòn ở nhà á. Quý vị nên dùng một lời khoan hỷ, dùng lời tha dung độ lượng. Phóng sanh chim được thì phóng sanh người được. Phóng sanh là cuối cùng để gì? Để cho an vui con chim, an vui của một chúng sanh bay về khung trời cao rộng. Về nhà mình giặt mắt từng ly từng tí với chồng, với con, với những người xung quanh mình, với những bạn bè mình. Như vậy thì quý vị thấy sao? Phóng sanh chim mà lại giết người, tội nặng. Chẳng thà đừng phóng sanh mà đi phóng người đi, thấy không? Như vậy thì quý vị biết không, cái mình mà phóng sanh như thế này là mình giảm cái áp lực, đừng cho bão tố cuồng phong ở đâu, thì bằng cách là không cho nhiệt độ ở đó. Nhiệt độ chỗ nào nóng, lấy nước của cam lồ, tịnh bình của Quan Tham Bồ Tát tưới tại đó, thì không bao giờ có cơn bão nhiệt đới. Mà không có bão nhiệt đới thì không có cuồng phong, không có cuồng phong thì không có chết ai hết đó quý vị. Ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh gì cũng là ngon lành hết. Như vậy thì chúng ta tóm lại bằng cách đọc mấy cái thông tin của nước Mỹ mới cung cấp nè quý vị. Cơn bão kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ, cơn bão thứ nhất là cơn bão là Waco với 15 độ F đã tàn phá Texas vào ngày 11 tháng 5 năm 53. Nó đã làm cho 114 người chết và 590 người bị thương, và phá hủy 600 doanh nghiệp, khoảng 850 ngôi nhà và 2.000 chiếc ô tô. Và kể từ năm 1900 đến thời điểm đó chưa có cái nào lớn hơn. Cơn bão thứ hai là cơn bão Flint, là độ cấp nó là cấp 5 và phá hơn 20 gia đình dọc bên bờ con đường của là Coldwater ở tiểu bang Chicago vào ngày 8 tháng 6 năm 53, hơn 110 người chết và 840 người khác bị thương. Nó thiệt hại hơn 19 triệu đô và 125 triệu USD chứ. Và đây là cơn bão gây thiệt hại nhiều nhất ở Michigan. Và cơn bão số 3 là cơn bão là Milwaukee ngày 12 tháng 6 năm 1899. Đó là một ngày nắng đẹp vào 3 giờ chiều, vào 4 giờ 30 thì đổ mưa, cơn bão kéo dài 20 phút và dừng lại. Rồi cơn bão bắt đầu xuất hiện và có 117 người chết và 150 người bị thương. Vân vân, là cơn bão rất là mạnh, làm 500 tòa nhà bị sụp đổ. Và cơn bão thứ 4 là ngày 24 tháng 4 năm 1908. Là ở xứ Wilmington, Louisiana của bang Mississippi. Phải đón nhận cơn bão kinh hoàng này, còn có 23 người thiệt mạng, làm cho 9 người ở bang khác chết và 55 người ở thành phố vậy đó, vân vân. Và có hơn 410 người bị thương vong trong cơn bão này và thiệt hại đến 500 triệu USD. Và cơn bão thứ 5 là cơn bão ngày 9 tháng 4 năm 47, là cơn bão Vua Quát xuất hiện ở thành phố Vua Quát, vùng biển Oklahoma. Theo thống kê là mạnh nhất trong các cơn bão trên, và vào khoảng 220 dặm một giờ, và 42 người chết, gần 60 nông trại bị hủy diệt, 100 người khu vực này thiệt mạng, và 1.000 người bị thương, sức gió tàn phá 1.000 ngôi nhà, vân vân. Thì đây là các cái trận bão và lốc xoáy ở bên Mỹ, là do cột nước nóng nó lên, trái đất mình nóng dần lên ở những khu vực nhiệt đới. Và cơn bão càng ngày càng hung hãn là do nhiệt độ môi trường càng nóng dần lên. Mà nhiệt độ môi trường sở dĩ làm sao mà nóng dần lên là tại vì hiệu ứng nhà kính. Mà tại sao hiệu ứng nhà kính? Là tại vì chúng ta hủy diệt môi trường, quý vị. Hủy diệt môi trường bằng cách là như thế nào? Là chúng ta xả rác rồi đốn cây rừng, xả rác thải và xài nhiều khói bụi của xăng dầu, máy lạnh, vân vân, nhiều thứ ở trên thế giới này, và chúng ta thải ra ở trong môi trường một cách vô tội vạ. Như vậy là quý vị là một người sứ giả của môi trường, làm sao cho môi trường mình càng ngày càng tốt đẹp thì nhiệt độ nó giảm nhẹ xuống. Nếu không thì 50 năm tăng lên 5 độ thì trái đất mình sẽ trước sau gì nó cũng đi tới cái chỗ là không còn nước đá ở Nam Bắc bán cầu. Và nước đá Nam Bắc bán cầu mà nó chảy xuống thì ở tại chùa của chúng ta lên 80 mét nước. Quý vị, nếu chúng ta không sắn tay vào bằng cách bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ dẫn đến cái ngày đó. Thôi cái ngày đó thì nếu người ta không làm được môi trường thì thôi chúng ta tìm cách thoát cho nó chắc ăn. Tây phương cực lạc không có bão, Tây phương cực lạc không có sóng thần động đất, không có lò phản ứng hạt nhân nguyên tử của nhà máy điện nguyên tử. Hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp cảnh Tây phương cực lạc đó quý vị. Do hoa sen quá xanh nên con người không già, không bệnh, không chết. Người về đó có đầy đủ lục thông quý vị, đầy đủ thần thông bay khắp mười phương. Muốn làm vậy thì phát tâm tu niệm Phật gấp gấp đi, gửi ngày mai mà gió nó đến là đà, hoặc giả là các chất phóng xạ nguyên tử nó bay lèo xèo đi qua đây thì sao quý vị? Ai mà học được chữ ngờ, phải không? Nói cái anh kia đó mới đi xe con khúc bị trội đá cái đi rồi, phải không? Như vậy có cô kia mới gặp cái bị bệnh ung thư rồi, phải không quý vị? Thì đó cũng là những cái cơn bão trong cuộc đời đó. Bão thì nó quỷ diệt, thì quỷ diệt nó cũng tương đương bão thôi. Mà tử thần đâu có tha cho ai đâu, phải không? Nên biết như vậy, từ nóng, sức nóng lên thành cuồng phong, thành bão. Từ tâm của mình sân lên thì trở thành cuồng phong, bão tố xung quanh, làm thiệt hại, tan thương, đau khổ bao nhiêu người khác. Vì tu thành thanh tịnh từ bi mà niệm Phật thì xóa hết tất cả các hận thù đau thương, bão tố không còn hiện diện trên thế gian này. Thế gian này quá ra tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Trước khi kết thúc thì chúng tôi có hỏi một vài câu hỏi để quý vị trả lời và tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, xin mời cho một cái mi. Câu hỏi thứ nhất là ai biết bữa nay chúng ta nói nhau hai cái đề tài, tên đề tài gì được tặng quà? Con nghe được thầy thuyết giảng được cái hai đề tài mà là thứ nhất đó là an lạc giữa vô thường, và thứ hai là thông tin về những cái cơn bão ở bên nước Mỹ cho chúng ta. Cầm có tên đấy. Dạ con cũng biết hết tên thì nước ngoài. Không phải tên nước ngoài đâu. Những trận gì? À đúng rồi, những trận cuồng phong. Cho anh chàng pháo tay. Vậy thì ai biết làm như thế nào mà giữa cái sự vô thường này mình được an lạc? Nãy giờ nói rất là nhiều phương pháp phải không? Nhưng mà mình chỉ nói một phương pháp mà mình biết được thôi, không cần phải nói nhiều. Thầy là giữa cái cuộc sống này chúng ta biết từng bi bị xả, và coi như làm sự thì chúng ta phải phát tâm bồ đề, tức là phát tâm bồ đề, biết từ bi hỷ xả thì sẽ an lạc giữa vô thường. Cũng hay, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết cách nào an lạc giữa vô thường nữa mà khác từ bi hỷ xả? Làm sao an lạc giữa vô thường này là theo của con là buông xả những cái chuyện không chấp vô những cái chuyện buồn, và biết buông xả, biết cúng dường bố thí. Tức là biết cúng dường bố thí và biết buông xả. Đối thủ tướng có chào có tay. Nhân quả nó sẽ được an lạc. Rồi ai biết cách nào ngoài đó ra, có cách nào khác nữa không? Rồi xin mời cánh tay cao bên đây. Vâng, thầy, theo con thì cúng dường được an lạc giữa vô thường thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được cho tâm mình tĩnh lặng, tâm thiền định, là thiền định, không bị chạy theo bởi những cái biến động vô thường, bởi những thứ xung quanh. Đúng rồi, ở bên ngoài nó biến động, sao biến động mình tĩnh lặng, mình nín thinh là chẳng có gì mà biến động ở trong tâm, phải không? Cũng hay, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ đón ở dưới đó. tại con theo dõi thì con thấy là thầy giảng là 45 ngàn trong vô thường thì cách thức rất là niệm Phật, và niệm Phật thì phải quán chiếu trong tâm và tưởng người trong cái thế mạnh tạo nhiên Phật. Đúng rồi, niệm Phật mà phải quán chiếu trong tâm và quán chiếu ngoài tướng mình trong quan nghi tế hạnh. Cho anh chàng pháo tay. Còn ai biết cách nào an lạc nữa không? Vậy thì trong đó có một cái tâm sân hận đó, mình chịu lắng xuống, bỏ tâm sân hận. Tất nhiên là phải bỏ tâm sân hận, có lòng từ bi thì được an lạc giữa vô thường, phải không? Cũng hay, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi thứ hai nè, ai biết nguyên nhân nào gây ra bão tố cuồng phong? Bão tố cuồng phong là sinh ra là nhiệt độ nóng. À, nhiệt độ nóng lên nó đun cái gì lên? Nó đun pha nước. À, nhiệt độ nóng lên nó đun cái gì lên? Đun hơi nước bay lên tạo ra những vùng áp thấp tạo nên gió xoáy, nên có những cơn trận bão tố cuồng phong. Cho chàng pháo tay. Bây giờ ai biết là tại sao mà người ta xung quanh cuộc đời mình lại căng thẳng và bị khổ như là bão tố cuồng phong, nguyên nhân nó là cái gì ở trong cuộc đời? Mình có lòng ganh tị và sân hận. Tất nhiên sân hận sân là khi ganh tị ghét ghen hơn. À, thì tự nhiên trong nhà nó bảo tố lên liền đó. Rồi cho chàng pháo tay. Hết quà hết hỏi. Tính hỏi nữa mà hết quà. Nghỉ hỏi. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc.